Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, Thiên Hà Trinh Phạt. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1893 chương Thiên Hà Trinh Phạt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mênh mông vô tận thiên hà chiến trường, ở chính giữa có một đạo thiên nhiên chướng ngại vật. Phảng phất là có một đạo hư ảo lạch trời trực tiếp cắm vào thiên hà chiến trường chính giữa. Tuy nhiên hôm nay hố cũng là hư vô, cũng không thể trở ngại võ đạo là người từ giữa xuyên thấu mà qua. Tuy nhiên, phàm xuyên thấu hôm khác hố là người, chắc chắn sẽ bị, được, in dấu hạ một đạo ấn ký, trôi nổi tại mi tâm chỗ, vô phương xóa đi, lúc này. Cự kiêu từ cổ ma tộc trên đường oanh đến nơi này. Ánh mắt nhìn ra xa hôm nay hố địa. Phía trước trống rỗng, cơ hồ không có gì thân ảnh. Cực ít có người hội sẽ bước qua hôm nay hố địa. Bởi vì quá mức nguy hiểm. Chốc lát vượt qua, này là xâm lấn, sẽ đã bị lệch trời na. Nọ, một đầu cường giả tử vong chặn giết. Đến từ minh giới mọi người rõ ràng. Thiên hà chiến trường, kéo dài qua một nửa khoảng cách tuy nói đã trải qua, có chút nguy hiểm, nhưng đối với thế lực này mạnh mẽ nhân chỉ cần cẩn thận một chút vẫn có thể đủ làm được. Tuy nhiên tưởng muốn kéo dài qua tất cả thiên hà chiến trường cũng là rất khó, bởi vì thiên hà chiến trường mặt khác, có vô số cường giả, sẽ không cho phép người xâm nhập tiêu giao. Lúc này, cự kiêu trong đôi mắt trong lúc đó hiện lên một đạo cực kỳ sắc bén thần sắc. Ma khí cuồn cuộn, lập tức cước bộ của hắn trong giây lát một bước, trực tiếp xuyên thấu hư vô lạch trời. Tại mi tâm của hắn chỗ, in dấu hạ một đạo ấn ký. Thân ảnh của hắn cuồn cuộn hướng phía trước mà đi. Hôm nay hắn đảo nhìn, thẳng hướng thiên hà chiến trường một chỗ khác. Rốt cuộc có nhiều khó khăn. Người xâm nhập tử, xa xa một đạo cuồn cuộn hàn âm trong lúc đó chấn động loại vang lên. Lập tức chỉ thấy một đạo thân ảnh phá không đánh tới. Tốc độ như là một đạo như lưu quang rất mạnh. Cự kiêu hừ lạnh một tiếng. Đôi tròng mắt kia chung bắn ra một đạo kinh khủng quang mang. Đột nhiên gian, giữa, khiến cho đối phương toàn thân run lên. Nhìn cự kiêu trà đạp hư không thân ảnh. Thần sắc ngây người, chỉ thấy cự kiêu như là nhất tôn vô thượng thiên ma. Một đạo trưởng lực đuổi giết xuất ra, người nọ thần sắc nghiêm túc vô cùng. Kêu to một tiếng, vô tận màu vàng thái dương lợi kiếm xé rách không gian giết xuất. Tuy nhiên gặp phải na, nọ, thiên ma trưởng toàn bộ ầm ầm gian, giữa, nghiền nát bị diệt rơi rụng, phá. Đối phương thấy cự kiêu đạp ra, song quyền cuồng mãnh oanh kích xuất ra, vô tận sắc bén màu vàng quang hoa hóa thành chói mắt nhất quang hoa, đem thiên ma trưởng ấn vỡ ra. Tuy nhiên cũng tại lúc này, hắn lại chỉ thấy cự kiêu thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Trực tiếp một cái, con, thiên ma đại thủ hướng tới hắn chộp tới. Cự kiêu thân thể phảng phất đều trở nên cực kỳ khổng lồ đáng sợ. Na, nọ, cường giả cả người hóa thành kim thân, hướng tới cự kiêu đại thủ đuổi giết quá khứ. Tuy nhiên lại thấy cự kiêu đồng tử lãnh đến cực hạn. Trực tiếp đem thân thể của hắn giữ ở, như là nắm một cái, con, giống con sâu cái kiến. Diệt, cự kiêu nhất tự phun ra, đem na. Nọ, kim thân biến thành cường giả thân hình trực tiếp bóp nát ra. Ánh mắt rét lạnh chí cực, nói, đồn đãi này thiên hà chiến trường bên kia chính là nhất xưng là cửu tiêu đại lục giới diện. Ta đảo nhìn người nơi này thực lực như thế nào. Ta dùng cổ ma đạo tu thành thiên ma thân thể, chưa gặp được địch thủ, này nhất giới là người thùy giữ tranh phong. Dứt lời thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang. Trên đường trinh phạt, không lâu lắm liền có hơn 10 người đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Tuy nhiên không lâu lắm, Cự Kiêu thân thể ngừng lại, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú phía trước. Hắn lúc này đứng ở một tòa đoạn kiều bên trên, đen nhánh ma đạo thân hình vững như nguy nga núi. Tuy nhiên lại vào lúc đó, này nguy nga núi hình như có chủng muốn sụp đổ cảm giác. Ánh mắt gắt gao dừng ở xa xa, thân thể của hắn hơi khẽ run rẩy lên. Thiên Hà chinh phạt đại chiến. Cự Kiêu trong đầu xuất hiện một giọng nói. Phía trước, có một chi mênh mông quân đoàn hướng tới bên này cuồn cuộn đi đến mà đến. Này chi quân đoàn phảng phất đem trọn phiến lộ đều phong kín lên. Kéo dài qua không biết bao nhiêu lý. Dạm, trong, thiên quân vạn mã. Chỉ là vẻ này tràn ngập mà đến sát khí, để nhân cảm giác tâm thần đều phải sụp đổ rơi rụng. Này luồng uy áp quá mức đáng sợ, muốn đem nhân ép tới vô phương thở dốc. Thiên Hà chiến trường minh giới là người, lần này thảm rồi. Cự Kiêu trong đầu xuất hiện một giọng nói. Giờ phút này hắn bỗng nhiên xoay người, điên cuồng trở về lộ chạy như điên. Hắn đối thực lực của mình cực kỳ tự tin, giết một người dễ dàng, mặc dù đối mặt một chi kích thước không lớn quân đoàn cũng có thể cuồng phóng đánh một trận. Tuy nhiên hắn thấy căn bản không phải phổ thông quân đoàn, mà là quân chinh phạt đoàn, đây là muốn phát động một lần xâm lấn chinh phạt cuộc chiến. Đồn đãi Thiên Hà chiến trường tại dĩ vãng trong lịch sử đã xuất hiện này chủng kinh khủng chinh phạt. Mỗi một lần đều là sanh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu cường giả ngã xuống. Cơ Thương nhìn trốn tránh Cự Kiêu thân ảnh, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, cũng không có hạ lệnh truy kích. Bọn họ lần này phát động chính là chinh phạt cuộc chiến, không phải muốn giết một cái người, hai cái người, mà là muốn đem tất cả Thiên Hà chiến trường đều đánh hạ đến. Đồn đãi tại Thiên Hà chiến trường bên kia chính là minh giới nhân, minh giới tự thành nhất giới, ngăn cách, có người nói tưởng muốn đi thông minh giới, muốn cần tìm được cửu u tuyệt địa, tại cửu u dưới đáy, có minh giới cửa vào, nhưng là cụ thể người biết cực ít, nhưng là, nghe đám tiền bối thuyết, nếu như có người có thể đủ từ nơi này tiên quốc thí luyện địa trên đường đánh tới đối diện đi, là có thể đi trước na, nọ, trong truyền thuyết minh giới. Minh giới là người cơ hồ đều am hiểu tử vong lực lượng. Sát phạt mạnh mẽ, uy lực kinh khủng, phía trước mấy lần chinh phạt đại chiến, đều là minh giới chủ động phát động. Còn lần này chinh phạt đại chiến, cũng là từ Cửu Tiêu Đại Lục phát động. Cửu Tiêu Đại Lục lần này trung phân ra cửu chi quân đoàn. Mỗi một chi quân đoàn đều do na, nọ, nhất phương đại lục chư học viện xuất lĩnh. Mỗi nhất học viện xuất lĩnh một chi quân đoàn tiến hành công pháp, cũng ý nghĩa mỗi một mảnh đại lục lại phân làm vài đại quân đoàn. Tất cả cửu tiêu đại lục hợp thành một chi hơn trăm quân đoàn kinh khủng chinh phạt lực lượng. Chiến vương học viện quân đoàn đúng là từ hắn Cơ Thương xuất lĩnh. Mặt khác, chiến vương học viện trung phong vương trên thiên bảng cường giả, làm cho này chi quân đoàn hạch tâm lực lượng, hơn nữa hội tụ mà đến thanh tiêu lực lượng, hợp thành một chi kinh khủng đại quân, hạo hạo đáng đáng, hướng tới Thiên Hà chiến trường một chỗ khác đi đến mà đến. Một trận chiến này, chắc chắn kinh thiên địa mà quỷ thần khiếp, thần cản sát thần, ma chắn chu ma, Cơ Thương, lần này chinh phạt, không bằng đánh tới tiên quốc thí luyện địa mặt khác cuối đi như thế nào. Lúc này, tại Cơ Thương bên cạnh, một đạo người mặc hoa phục thanh niên lạnh lùng nói, ánh mắt chính là màu vàng, phảng phất muốn đem hư không đều xuyên thấu. Lần này chinh phạt chính là cửu tiêu đại lục bá chủ luyện binh diệu dụng. Làm như vậy là để sau đó trời cao va chạm. Lần này chúng ta trời cao quân đoàn vận thành một cổ lực lượng chinh phạt. Nhưng tiếp theo này là địch nhân. Lần này sát phạt mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì tăng lên thực lực của chính mình. Cơ Thương bình tĩnh nói một tiếng. hạo hạo đáng đáng quân đoàn đã trải qua, bước qua thiên hà chiến trường lạch trời địa. Nhất thời chỉnh chi quân đoàn cường giả mi tâm chỗ toàn bộ đều xuất hiện một đạo chói mắt ấn ký. Tưởng muốn giấu giếm đều làm không được. Này cũng ý nghĩa bọn họ chính là người xâm nhập, đã phát động ra xâm lấn chinh phạt chiến. Minh giới cường giả có người ở lạch trời bên bờ địa. Thấy bên này một màn, thần sắc hơi khẽ cứng ngắc lại xuống. Lập tức sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mãnh liệt lóe ra ly khai. Tưởng muốn bỏ chạy, sát, Cơ Thương một tiếng quát lên. Chinh phạt chánh thức mở ra mở màn. Giết, một tiếng ngập trời giống giận âm thanh như là một đạo sấm nổ ngang trời. Chấn đắc người nọ tâm thần kịch liệt chấn động, kinh khủng sát phạt khí thổi quét mà qua, khiến cho hắn trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Này luồng uy áp khí thế làm cho người tuyệt vọng, hủy diệt lực lượng trong lúc đó phủ xuống, người nọ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Tiếp theo, hủy diệt lực lượng đem hắn trực tiếp che hết. Xa xa, có nhân ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng kịch liệt run rẩy, phảng phất thật lâu không cách nào yên tĩnh. Mới vừa rồi thiên địa một tiếng kinh lôi, chữ sát cuồn cuộn mà hàng, khiến cho bọn họ đều cảm thấy nhất trận kinh hãi đảm chiến hơi thở. Rất nhanh, bọn họ cảm giác vẻ này làm cho người cảm thấy sợ hãi hơi thở đang ở bách cận. Hướng tới phương xa nhìn lại, đôi mắt thật giống xuyên thấu hư không. Lập tức, trái tim của bọn hắn đều ở run rẩy. Chinh phạt, thiên hà chiến trường chinh phạt cuộc chiến, muốn mở ra. Một luồng kinh khủng trốn tránh phong ba tại lan tràn. Thiên hà chiến trường minh giới là người run rẩy. Lời đồn đãi chuyện nhảm điên cuồng khuếch tán. Thiên hà chiến trường một chỗ khác đã phát động ra chinh phạt đại chiến. Cũng có người không tin, thậm chí tưởng muốn đi xem liếc. Song khi bọn họ đi sau đó, cũng rốt cuộc vô phương trở về. Cửu tiêu đại lục quân đoàn dùng đè sập thiên địa khí thế điên cuồng đem minh giới là người áp bách. Tránh lui, những này phân tán cường giả mặc dù thực lực ngập trời, cũng không dám trêu chọc khủng bố như vậy quân chinh phạt đoàn. Bọn họ biết này chủng quân đoàn lực lượng có đáng sợ cỡ nào. Cũng có cường giả bắt đầu hội tụ minh giới nhân, gây dựng minh giới quân đoàn, chuẩn bị chống lại na nọ chinh phạt mà đến quân đoàn. Như vậy mà hết thảy này, thân ở cổ ma tộc Lâm Phong cũng không hiểu biết. Lúc này hắn như trước ở vào cổ ma đại trận trong đó, rằng co không dưới, cổ ma tộc nhân cũng đúng Lâm Phong không thể tránh được. Ma đầm đều bị chiếm cứ lấy. Ở này một ngày, cự kiêu trong lúc đó đã trở về. Nhất thời cổ ma tộc cường giả triệt bỏ cổ ma đại trận, nhào nhào đi tới cự kiêu trước người. Chuyện gì xảy ra? Cự kiêu nhìn thấy cổ ma tộc cường giả dĩ nhiên trước mắt cổ ma đại trận, không khỏi thần sắc ngưng lại. Cự mực chỉ vào ma trong đầm Lâm Phong, nói, người này trên người có mạnh mẽ luyện thể bí thuật. Tuy nhiên thủ đoạn của hắn quỷ dị, có thể mượn ma đầm lực lượng phát động không thuộc về hắn kinh khủng công kích. Chúng ta vô phương làm gì được hắn, chỉ có thể dùng trận đạo áp bách, lại không nghĩ hắn trận đạo tài nghệ cũng là rất mạnh. Cự kiêu ánh mắt chợt lóe, hướng tới Lâm Phong nhìn lại, lập tức chỉ thấy hắn cước bộ trong lúc đó một bước. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở ma đầm trong không trung, cặp kia sắc bén ma đạo đồng tử trực tiếp xuyên thấu mà xuống. Lâm Phong mở ra hai tròng mắt, ngăn cách ma đầm, một đôi lạnh như băng tử vong đồng tử cùng cự kiêu đồng tử đụng vào nhau, lạnh lùng đến cực hạn. Đông, chỉ thấy cự kiêu cước bộ một bước, lại bay thẳng đến ma trong đầm Lâm Phong đạp đi. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn phảng phất đều trở nên khổng lồ thêm vài phần, như là nhất tôn kinh khủng thiên ma. Sát, cự kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay vỗ mạnh một cái, kinh khủng nhân thiên trưởng ấn đuổi giết mà xuống, ẩn chứa kinh khủng uy áp. Thiên ma kiếp quang hội tụ, Lâm Phong hai tay mãnh liệt tống xuất đáng sợ cướp diệt uy lực, cùng trong hư không trưởng ấn đụng vào nhau. Tuy nhiên đáng sợ kia trưởng ấn lại như là bất diệt cự linh trưởng loại, cướp uy đều không thể oanh tiêu diệt. Hừ, cự kiêu tu cổ ma đại đạo, thành tựu thiên ma thân thể, há có thể diệt hắn. Cổ ma tộc cường giả đôi mắt lạnh lùng, lần này nhất định phải thật tốt hành hạ Lâm Phong. PS, các huynh đệ có khả năng cấp điểm cảm xúc mãnh liệt sao? Thấy bộ dạng như vậy viết chữ cũng không kình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.